Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1450, chương 1450, đạt được phệ kim trùng hoàng thi thể. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng cửu vĩ thiên hồ nhất tộc. Cũng không tốt chọc, quả nhiên ở đó cửu vĩ thiên hồ hư tượng bể tan tành lúc này vậy số một trong phòng riêng. Có tức giận chi tiếng vang lên, hiển nhiên là bị chọc giận, chẳng qua là cho dù là bị chọc giận, nhưng cái này là La Thiên Thương Hội địa bàn, cũng không dám ở nơi này bên ra tay. 600 triệu, còn có người ra giá tiền cao hơn sao? Hồi lâu đều không từng kêu lên, cho dù là vậy cửu vĩ thiên hồ người nhất tộc, đều không lại kêu ra giá cao, điều này vòng tay yêu tâm. Thuộc về số 38 phòng V, I, P tiên sinh. Bụi bậm lắng xuống, cái này vòng tay yêu tâm rơi xuống Dịch Tiểu Phi trên tay. Có người đưa đến trong phòng riêng, Dịch Tiểu Phi đem chuẩn bị xong 600 triệu yêu thạch nhẫn không gian. Dành cho thương hội La Thiên, thích không? Dịch Tiểu Phi cầm vòng tay yêu tâm, vòng tay này quả thật có một loại bồi bổ nguyên thần tác dụng. Bất quá đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, cơ bản vô dụng, thích, Thanh Diên gật đầu một cái. Sau đó Dịch Tiểu Phi đem vòng tay yêu tâm, cho Thanh Diên đeo đi lên. Đấu giá vẫn còn tiếp tục, chẳng qua là Dịch Tiểu Phi đối với những thứ đó không cảm thấy hứng thú. Mà Thanh Diên lấy được vòng tay yêu tâm, yêu thích không buông tay, đã lấy được mình thích nhất đồ. Huống chi cái này còn là anh tặng cho mình. Lần nữa đi qua nửa giờ, cuối cùng áp trục vật phẩm xuất hiện. Cuối cùng một kiểu đồ, cũng là hôm nay áp trục vật. Cái này chính là phệ kim trùng hoàng. Chẳng qua là đáng tiếc, cái này phệ kim trùng hoàng đã chết. Nếu không ta thương hội La Thiên cũng không biết bán hết. Phệ kim trùng hoàng, lại là phệ kim trùng hoàng. Cho dù là thi thể cũng là giá trị liên thành đi. Đáng tiếc, cái này các thứ cũng không phải là bọn ta có thể dính. Ngoặc kép, niết cảnh những người đó, đối với phệ kim trùng hoàng biết được, cũng có chút kinh dị. Bất quá bọn họ cũng chỉ có xem nhìn phần. Chỉ là chết đi phệ kim trùng hoàng, cả người đều là bảo, giá trị lớn, lấy bọn họ giá trị con người hoàn toàn không có được. Hơn nữa đây không thể nghi ngờ là phỏng tay đồ, lấy được, bị để mắt tới cũng cần có thực lực đi bảo vệ. Giá khởi đầu, 500 triệu yêu thạch, đây là cơ bản nhất giá tiền, hơn nữa không thiếu có chuẩn bị mà đến người. Sau lưng chính là khổng lồ thế lực giúp đỡ, hôm nay chính là vì cái này phệ kim trùng hoàng thi thể tới. 550 triệu, 580 triệu. 600 triệu, ngoặc kép, kêu giá thanh không ngừng tăng cao giá tiền, mà Dịch Tiểu Phi giờ phút này ngược lại là không có kêu giá. Dẫu sao hôm nay kêu giá không cần thiết, cùng người cạnh tranh ít đi, kêu nữa giá cả không muộn. Lần này tự mình tới buổi đấu giá này, chính là vì phệ kim trùng. Dẫu sao Dịch Tiểu Phi thì có tiểu kim, còn sống phệ kim trùng. Cho nên cái này một đầu phệ kim trùng hoàng thi thể. Đối với Dịch Tiểu Phi mà nói rất mấu chốt. Nếu là tiểu kim có thể nuốt, rất lớn có thể lên cấp đến phệ kim trùng hoàng. Khi đó có lẽ thật cùng hiểu vậy. Có thể cùng một ít ngày nguyên cảnh cường giả gọi nhịp. Đây là cơ hội khó được. Cũng là thuộc về tiểu kim cơ hội. Dịch Tiểu Phi đường cùng sẽ không bỏ qua. Giờ phút này tranh đoạt thế lực lớn, phải nói ma thạch cùng yêu thạch để giành ở trên, Dịch Tiểu Phi vẫn có đầy đủ tự tin, không có một cái có thể so qua mình. 1 tỷ, giá tiền đi tới 1 tỷ, cái này làm cho trước náo nhiệt đấu giá bắt đầu chậm lại. 1,5 tỷ, đây là số 1 phòng V, I, P, cửu vĩ thiên hồ người nhất tộc. Hồi lâu không có mở miệng, đem cái này phệ kim trùng hoàng thi thể, trực tiếp kêu giá đến 1,5 tỷ. Các vị, cho ta Cửu Vĩ Thiên Hồ nhất tộc một cái mặt mũi như thế nào? Cái này phệ kim trùng hoàng trên người một ít thứ, là chúng ta Cửu Vĩ Thiên Hồ nhất tộc cần luyện chế đan dược không thể thiếu dược liệu. Những lời này, hoàn toàn chính là tình thế bắt buộc. Cái này làm cho nguyên bản đấu giá thế lực trầm mặc lại, dẫu sao bọn họ cũng không muốn cùng Cửu Vĩ Thiên Hồ nhất tộc là địch. Đối phương muốn biết bọn họ là thế lực kia, vẫn là rất dễ dàng. Đắc tội sau đó, cuộc sống cũng không tốt qua. Hôm nay nếu là bán một cái mặt mũi, vẫn có thể cho Cửu Vĩ Thiên Hồ nhất tộc lưu lại tốt ảnh hưởng. Dẫu sao sau đó còn muốn đi vào Thiên Nguyên tiểu giới trong. Tại Thiên Nguyên tiểu giới trong, Cửu Vĩ Thiên Hồ người nhất tộc cũng không thiếu. Bây giờ đắc tội, tại Thiên Nguyên tiểu giới trong bị để mắt tới. Vậy tùy lúc có nguy hiểm tánh mạng, không có ai mở miệng nữa. Cái này làm cho số một trong phòng riêng Cửu Vĩ Thiên Hồ người nhất tộc thở phào nhẹ nhõm, 1,5 tỷ giá tiền. Xong hết rồi, nếu là cao hơn một chút nữa, thật vẫn không thể bỏ. Dẫu sao 1,5 tỷ, mở miệng dễ dàng như vậy, thật lấy ra, vẫn sẽ đau tim. 1 tỷ 6, chẳng qua là một khắc sau, lại tới số 38 trong buồng, lần nữa hô lên một cái giá tiền, lại sẽ cái tên kia. Tên này là cố ý cùng Cửu Vĩ Thiên Hồ nhất tộc đối nghịch đi. Trước khi vòng tay yêu tâm hoặc giả là một cái ngoài ý muốn. Lần này phệ kim trùng hoàng, chẳng lẽ lại là một cái ngoài ý muốn? Ngoặc kép, không ít người đều đã cho rằng đây hoàn toàn chính là đối với Cửu Vĩ Thiên Hồ nhất tộc khiêu khích. Những thứ này lời nói, Dịch Tiểu Phi dĩ nhiên đều nghe đến. Bất quá Dịch Tiểu Phi mới lười đi khiêu khích. Chẳng qua là hết lần này tới lần khác có như vậy trùng hợp. Vòng tay yêu tâm là đưa cho Thanh Diên lễ vật. Còn như cái này phệ kim trùng hoàng thi thể. Đối với Dịch Tiểu Phi liền càng trọng yếu hơn. Đây là tiểu kim chuẩn bị đồ. Vô liêm sỉ, dám cùng chúng ta Cửu Vĩ Thiên Hồ nhất tộc cướp đồ. Hãy xưng tên ra, hoàn toàn nổi giận, phải biết đối phương tục danh. Muốn để cho đối phương hối hận làm chuyện như vậy, ngươi cùng không xứng, chẳng qua là lại tới Dịch Tiểu Phi thanh âm lạnh như băng. Hoàn toàn chính là cự tuyệt, cái này làm cho số một trong phòng riêng, Cửu Vĩ Thiên Hồ người nhất tộc, tàn nhẫn muốn răng, không xứng, lại có người nói, yêu tộc trong, thứ ba tộc Cửu Vĩ Thiên Hồ người, không xứng, tốt, tốt. Cái này phệ kim trùng hoàng cho ngươi, vậy cũng muốn xem ngươi có hay không mạng đi sử dụng. Đây là sát ý, bọn họ không tin đối phương sẽ cả đời lưu lại ở cái này yêu thành trong. Huống chi Thiên Nguyên tiểu giới sắp mở ra, chắc hẳn đối phương nhất định sẽ tiến vào. Chỉ cần đi vào, tại Thiên Nguyên tiểu giới trong, bọn họ người liền có đầy đủ thủ đoạn, đem chém chết, yên tâm. Mạng ta rất cứng rắn, không có ai lại kêu ra giá cao. 1,6 tỷ, Dịch Tiểu Phi hao tốn 1,6 tỷ trực tiếp lấy được phệ kim trùng hoàng thi thể. Đạt được phệ kim trùng hoàng, Dịch Tiểu Phi tâm tình thật tốt. Thanh toán 1,6 tỷ yêu thạch, Dịch Tiểu Phi liền đem phệ kim trùng hoàng thi thể bỏ vào trong nhẫn long văn, mà tiểu kim ở bên trong cũng sớm đã rất nóng nảy. Chủ nhân, tiểu kim ăn. Thuộc về tiểu kim hưng phấn suy tiếng kêu, bắt đầu đi nuốt phệ kim trùng hoàng thi thể. Chủ nhân, ta cũng muốn phệ kim trùng hoàng thi thể. Đối với tiểu kim chỗ tốt là lớn nhất. Dĩ nhiên tiểu ngân nếu có thể nuốt cũng có chỗ tốt, chẳng qua là còn phát huy không được lớn nhất. Đồng tộc giữa lẫn nhau nuốt, bất kể là tiểu kim cùng tiểu ngân, cũng sẽ phải chịu cực lớn xúc tiến. Cái này xúc tiến có thể làm cho bọn họ lên cấp. Kiến bay cánh bạc có thể hay không đạt được. Nhận được tin tức ở đó Thiên Nguyên tiểu giới trong tựa hồ tồn tại, đến lúc đó ta sẽ giúp tiểu ngân ngươi đạt được. Cảm ơn chủ nhân, tiểu ngân thở phào nhẹ nhõm.